Chương 2860, Tu Tiên Đại Lục, Thế Nguy, 1. Ân Nguyên Dực lớn tiếng nói, Mục Lưu Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Ma Quy Tịnh Vực, Thương Hải Di Châu, Phượng Tường Cửu Thiên, Tam Giới Quy Tâm, những lời này chỉ không phải liền là ma tộc cái kia thất lạc ở bên ngoài công chúa sao? Mục Lưu Vân khẽ cười nói, mà lại, rõ ràng Cẩm Tú tiền đồ cùng huy hoàng tương lai nên Nguyên Dực Điện Hạ, thế nhưng là đột nhiên, U Minh Thánh Hỏa lại lần nữa chuyển rời đến Tiêu Công Tử trên thân. Các ngươi có nghĩ qua, đây là bởi vì cái gì sao? Ân Nguyên Dực con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gần như cắn răng nghiến lợi gào thét, bởi vì hôn ước, bởi vì hắn cùng công chúa ma tộc hôn ước cha, mẹ, nhanh nhanh để Lạc Vân Tiêu giải trừ hôn ước, để ta cùng công chúa ma tộc kết xuống hôn khế. Kể từ đó, ta liền có thể trở thành chân chính U Minh Thánh Hoàng Ba Tu Tiên Đại Lục, cực vực. Trời nắng chang chang, trời xanh không mây. Hoàng cực trước điện. Hàn Dạ cùng Yển Nguyệt bộ thủ hạ chính thảo luận cái gì, thỉnh thoảng phát ra cười vang âm thanh. Cùng bọn hắn phong cách hoàn toàn khác biệt, là một bên khác ảnh mị cùng huyền tự bộ thành viên. Bọn hắn phần lớn trầm mặc không nói, có sát vũ khí trong tay của mình, có nhìn qua phương xa cảnh sắc. Nhưng ở Yển Nguyệt bộ hạ người ta chê cười thời điểm, bọn hắn cũng sẽ nghiêng lỗ tai lắng nghe, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giống như thỉnh thoảng bị Hàn Dạ va vào tay. Xoát quét một cái tồn tại cảm ảnh mị. Hai bên hàng rào rõ ràng, nhưng lại không nói ra được hài hòa. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ phía trên bên cạnh lao vùn vụt tới, bất quá một lát, liền đã rơi vào hoàng cực trước điện. Tiền Nguyệt Bộ cùng huyền tự bộ nhân liền vội vàng không người quỳ xuống đất, gặp qua quân thượng, gặp qua thường lao đế Minh Quyết phất phất tay, để bọn hắn. Hàn Dạ vừa đứng lên thân, liền cười tủm tỉm nói, quân thượng, ngài đi thăm viếng tiểu chủ nhân sao? Tiểu chủ nhân hiện tại tiến bộ như thế nào? Thường lao sở lấy râu ria, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, tiểu công tử đã thông qua vòng thứ 6 thí luyện, bây giờ ngay tại xung kích vòng thứ 7. Chậc chậc, dù là ta tại cực vực gặp nhiều như vậy thiên tài, QNZ không có một cái có thể cùng tiểu công tử thiên phú đánh đồng. Khó trách quân thượng sẽ như vậy chém đinh chặt sắt quyết định để tiểu công tử trở thành cực vực tiểu chủ nhân. Về phần tiểu công tử không phải quân thượng huyết mạch, thường lao đối với chuyện này ngược lại không có coi trọng như vậy. Hắn cả đời chưa lập gia đình, lại coi quân thượng là thành mình thân nhi tử, coi tiểu cửu là làm đệ đệ ruột thịt của mình, coi cực vực là thành nhà của mình, cũng chưa từng cảm nhận được qua cô độc. Đồng dạng, bây giờ chỉ cần quân thượng cao hứng, chỉ cần đối cực vực không có chỗ xấu, hắn muốn cưới như thế nào nữ tử, lập người nào vì cực vực người thừa kế. Lại có quan hệ gì đâu? Nghe được thường lao tán dương, Hàn Dạ cười hắc hắc một tiếng, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, đúng thế, cũng không nhìn một chút tiểu chủ nhân là ai nhi tử. Anh mị đụng Hàn Dạ một lần, Hàn Dạ lại không phát giác gì, còn tại kia hoàn toàn không tự biết ba hoa trích tròe, thường lao ngươi là chưa thấy qua quân tiểu thư biến thái tiến giai tốc độ, con của nàng, coi như cha ruột bên kia huyết mạch yếu một điểm. QNZ hoàn toàn che giấu không được tiểu chủ nhân kinh tài tuyệt diễm ngao ảnh mị, người dâm ta làm cái gì? Thường lão vụng trộm nhìn đế Minh Quyết một chút, ở trong lòng cho Hàn Dạ điểm cây sáp. Khu khu, Hàn Dạ, vừa mới các ngươi đang cười cái gì đâu? Hàn Dạ dùng ủy khuất hai hoán ánh mắt nhìn ảnh mị nửa ngày, mới quay đầu nói, hồi bẩm thường lão, chúng ta đang nói ân nguyên dực đâu? U Minh vực cái kia vừa mới thu được U Minh Thánh Hỏa chuyển thừa thiếu chủ hắn thế nào phốc? Cái gì U Minh Thánh Hỏa? Ta nghĩ xem U Minh trò cười còn tạm được. Thấu chương xong.